Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, tư tưởng phẩm đức giáo dục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bắc Kinh căn cứ quân sự, bây giờ căn cứ quân sự đã cùng trước kia bất đồng. Tạo lập được thật cao pháo đài. Lui tới quân đội điều động hết sức thường xuyên. Toàn bộ căn cứ quân sự giống như một cái to lớn máy đang điên cuồng vận chuyển. Nhưng là mỗi một số không kiện lại đều hết sức nghiêm cẩn, một tia không qua loa. Lưu Kiệt và trong nhà thông qua điện thoại báo bình an, thuận tiện hỏi thăm một chút công ty Ngọc Kiệt phát triển bây giờ tình huống. Ở lần trước chạy nửa Hoa Hạ, cho những cái kia trêu chọc công ty Ngọc Kiệt thế lực khắp nơi lên một giờ học sau đó. Bây giờ đã không ai dám tìm công ty Ngọc Kiệt phiền toái. Mà trước Lưu Kiệt quyết định toàn lực phát triển linh năng sinh hoạt mục tiêu sau đó, công ty Ngọc Kiệt cũng đã ở sản xuất mới tinh sản phẩm. Thông qua Internet tiến hành phạm vi lớn quảng cáo, sản phẩm mặc dù còn chưa mở bán, cũng đã lấy được người tiêu thụ giúp đỡ. Một mặt, công ty Ngọc Kiệt sản phẩm rất có sáng tạo cái mới tính, rất phù hợp linh năng thời đại trào lưu. Mặt khác, công ty Ngọc Kiệt có Lưu Kiệt cùng nhiều người hơn toàn năng thi đấu thượng nhân khí cực cao tuyển thủ tiến hành người đại diện. Bất kể là sản phẩm gì, đều là từ mang một vòng hào quang. Xác định người nhà và công ty cũng không có vấn đề sau đó, Lưu Kiệt liền một đầu đâm vào đội ngũ huấn luyện chính giữa khu tu luyện vực 7 khu. Cái này một địa phương là đặc biệt chia cho Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 chỗ tu luyện. Nơi này từng có đạo gia cao thủ ở chỗ này bày ra tụ linh trận, khiến cho được khu tu luyện vực linh khí đậm đà. Lưu Kiệt ngồi xếp bằng ở thuộc về hắn một gian phòng tu luyện chính giữa. Trước người bày từng hạt tròn người khổng lồ tinh hạch và con ngươi châu. Những thứ này hôm nay đều đã thành là loại mới tài nguyên tu luyện. Lưu Kiệt nắm lên một khối người khổng lồ tinh hạch, liền vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết tương kỳ luyện hóa. Trong đó lực lượng dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Không thể không nói, tại đối kháng quỷ dị quốc chiến tranh chính giữa, Lưu Kiệt làm ra rất kiệt xuất cống hiến. Người khổng lồ tinh hạch và con ngươi châu loại này loại mới tài nguyên tu luyện chính là Lưu Kiệt phát hiện trước nhất, lại trải qua qua quốc tế người năng lực liên minh thống nhất phân phối, để cho những tư nguyên này dùng ở trên lưỡi đao, tăng lên quốc tế người năng lực liên minh toàn thể thực lực. Làm quỷ dị quốc phát động lần tấn công kế tiếp lúc, trái đất người năng lực bên này ở đắt tiền phương diện chiến lực cũng sẽ không lại như vậy chóc khâm kiến chửu. Bây giờ quốc tế người năng lực liên minh chính giữa mới lên vậy không thiếu người năng lực cấp 8 và người năng lực cấp 9. Nhắc tới Lưu Kiệt đã rất lâu không có tĩnh hạ tâm lai tu luyện, tăng lên từ cảnh giới của mình. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lưu Kiệt mỗi một ngày đều luyện hóa người khổng lồ tinh hạch, để cho hắn thực lực từ người năng lực cấp 7 trung kỳ tăng lên tới người năng lực cấp 7 hậu kỳ. Tăng lên tới cấp 7 hậu kỳ sau đó, Lưu Kiệt liền không luyện hóa lại người khổng lồ tinh hạch. Hắn cần lại hoa một ít thời gian, tới thật tốt tiêu hóa những thứ này tăng lên đi lên lực lượng. Thực lực tăng lên tạm ngừng, Lưu Kiệt lại đưa mắt nhìn sang tinh thần lực. Hắn lấy ra một viên màu vàng kim con ngươi châu. Đây là cấp 9 người quỷ dị năng lực trên người sản vật, có thể nâng cao tinh thần lực. Lưu Kiệt cứ theo lẽ thường vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết, muốn luyện hóa cái này con ngươi châu. Lưu Kiệt cảm giác được tự thân tinh thần lực ở vững vàng tăng trưởng. Bất quá, Lưu Kiệt rất nhanh phát hiện một kiện kinh người sự việc. Con ngươi châu lực lượng đang tăng lên hắn tinh thần lực, đồng thời lại vẫn tăng lên một ít quy luật lực. Quy luật lực tăng lên mặc dù đặc biệt nhỏ xíu, nhưng cái này chí ít để cho Lưu Kiệt phát hiện một cái tăng lên đường tắt. Vậy dưới tình huống Lưu Kiệt đối pháp thì lực khôi phục là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể cùng quy luật lực mình chậm rãi khôi phục. Quỷ dị quốc càng thần bí. Con người châu lại ẩn chứa có quy luật lực. Sau đó, Lưu Kiệt lại thử một cái sử dụng màu bạc con người châu. Cũng chính là cấp 8 người quỷ dị năng lực trên mình sản vật. Phát hiện chỉ có thể tăng lên tinh thần lực, không thể tăng lên quy luật lực. Dẫu sao quy luật lực cũng không phải cái gì cải trắng. Coi như là dùng màu vàng kim con ngươi châu, cũng chỉ có thể tăng lên một điểm nhỏ, nhưng luôn là so không có cần tốt. Đoạn này thời gian, Lưu Kiệt nhiều lần mở điểm giới hạn, tiến vào cát thành giới chính giữa. Hắn cảm thấy dựa vào nhân hoàng đối với di tích tộc người tiến hành giáo hóa tốc độ quá chậm. Hắn trực tiếp kéo nhân hoàng, cho nhân hoàng lên một giờ học. Từ nhỏ học sách giáo khoa bắt đầu nói về, để cho nhân hoàng trước từ khoa học góc độ, tới rõ ràng thế giới bản chất, nhân hoàng trí khôn siêu quần, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Không tới hôm nay thời gian, Lưu Kiệt liền đem tri thức cơ bản cũng truyền thụ cho nhân hoàng. Hơn nữa nặng cho nhân hoàng giảng giải tư tưởng phẩm đức chương trình học. Không thể không nói, vĩ nhân tư tưởng là vĩ đại. Coi như là nhân hoàng, lại học tập tư tưởng phẩm đức sau đó, tư tưởng cảnh giới đều có tăng lên, lại kéo Lưu Kiệt nhắc tới nhân tính đề tài. Lưu Kiệt một cái tát liền cho nhân hoàng quạt bay, để cho nhân hoàng mau sớm đem những kiến thức này truyền thụ cho di tích tộc người. Hơn nữa Lưu Kiệt còn dạy cho nhân hoàng rất nhiều sinh hoạt thông thường. Để cho những cái kia di tích tộc người bắt đầu ăn đồ ăn chín, uống nước nóng, chuyên cần tắm, nói vệ sinh, cũng đối với bọn họ tiến hành quân sự hóa quản lý. Những di tích này tộc người trừ tự thân mạnh mẽ và người nguyên thủy cũng không có gì khác biệt. Lưu Kiệt trực tiếp kéo bọn họ bước ra tiến hóa một bước dài. Nhân hoàng một đoạn thời gian gần đây mỗi ngày cũng vui chơi thỏa thích ở trong biển kiến thức. Bị Lưu Kiệt dùng kiến thức chiết phục, Lưu Kiệt đối với cát thành giới quy luật tiến hành một ít điều chỉnh. Lại nữa đi diễn sanh dị thú, tiết kiệm ra càng nhiều hơn quy luật lực, dùng để phát triển di tích tộc người, để cho di tích tộc người nhanh chóng cường đại lên. Tộc người là vạn vật chi linh, có các loại trời xanh ưu thế. Phát triển tộc người so phát triển những dị thú kia phải mạnh hơn. Vậy một tòa tộc người thần điện còn đứng sừng ở sơn xuyên bên trong. Lưu Kiệt đem bên trong những cái kia vặn vẹo tư tưởng bích họa tất cả đều đồ rớt. Ở phía trên viết đầy bình các loại, pháp chế, thành thật, thân thiện. Tóm lại, ở Lưu Kiệt kiến thức truyền bá hạ, di tích tộc người nhanh chóng hướng người văn minh loại phương hướng phát triển. Vậy càng thêm tiện việc quản lý. Sau này nếu là dùng được cho bọn họ, ở trên chiến trường tổ chức tính cũng càng mạnh một ít. Tư tưởng bản chất xảy ra thay đổi. Những di tích này tộc người ý thức được bọn họ đã từng là quan niệm là sai lầm. Bây giờ, bọn họ đối với trái đất lại không có cừu hận. Dẫu sao Lưu Kiệt vị này mới tinh nhân hoàng, liền là người trái đất. Người trái đất đều là ba ba, không chọc nổi không không chọc nổi. Lưu Kiệt có lúc hiểu ý muốn, quỷ dị quốc bên trong những cái kia không nói suy luận quái vật. Nếu là cũng có như vậy, tư tưởng giác ngộ là tốt. Nếu là có thực lực đó, Lưu Kiệt hận không được trực tiếp bay đến trên mặt trăng. Lại vào một lần quỷ dị quốc. Cầm một bản tư tưởng phẩm đức quang quỷ dị đồng tử trên mặt. Bình tĩnh cuộc sống luôn là ngắn ngủi. Tu luyện một đoạn thời gian, Lưu Kiệt mới vừa thông qua luyện hóa người khổng lồ tinh hạch. Tăng lên tới cấp 8, còn chưa tới kịp thể nghiệm lực lượng to lớn tăng lên. Lưu Kiệt liền nhận được tổ chức thông báo. Quỷ dị quốc tới, lần này là ở Amazon nước thành phố Ca Đàm. Ở Amazon nước phát đạt điện ảnh nghề chính giữa, từng có một loạt siêu cấp anh hùng điện ảnh. miêu tả những anh hùng ở thành phố Ca Đàm là như thế nào đại chiến tà ác. Mà nay, sao siêu cấp anh hùng trong phim điện ảnh còn muốn kịch liệt chiến đấu? Thật muốn ở thành phố Ca Đàm diễn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-noi-lam-noi-dan-noi-mo-i-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.